Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1821. Đừng ép ta động thủ giết người, bởi vì Mạc Thanh Vân đặc thù biểu hiện, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhiều hứng thú hướng hắn nhìn tới, hơi nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, sự chú ý của mọi người tựu rời đi. Một lần nữa về tới hốc cây bên trong, đại gia tới đây mục đích là vì Phượng Huyết Thiên Bằng động phủ, sao lại tại một cái huỳnh hỏa kỳ cảnh giới tiểu tử trên thân. Lãng phí hết quá nhiều thời gian, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng mọi người cùng một chỗ, đi tới hốc cây lối vào chỗ. Mạc Thanh Vân đứng tại hốc cây lối vào chỗ, hắn phát hiện trong hốc cây hỏa diễm lực lượng sau bên ngoài lại cường đại gấp bội. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng trùng kích vào, một chút người thực lực hơi yếu, rõ ràng biểu hiện được có chút phí sức. Vậy mà đem đại thụ nội bộ gượng gạo, làm ra cùng loại một phương thế giới động phủ. Loại thủ đoạn này thật sự là xảo đoạt thiên công. Hướng trong hốc cây liếc nhìn một chút, nhìn thấy trong hốc cây cảnh tượng, Mạc Thanh Vân nhịn không được vì đó thở dài. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn chính là thân ảnh khẽ động, bay vào hốc cây bên trong. Tiến vào hốc cây bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa giật mình, đối trong hốc cây cảnh tượng nhìn mà than thở. Nguyên lai, cái này trong hốc cây mặt khác càn khôn, đứng ở bên ngoài là không cách nào cảm thụ, bay vào hốc cây bên trong. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, phát hiện phía dưới cũng không có đi đường. Tại cái này hốc cây bên trong, chỉ có một đầu thông hướng trên không con đường, mênh mông vô bờ không thấy cuối cùng. Đem phương hướng phân biệt thoáng cái, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng hốc cây bên trên mới bay đi. Mạc Thanh Vân không có phi hành bao lâu, hắn thấy được một ít cây trạc vị trí, có một chút nhỏ bé thông đạo. Tại những này nhỏ bé cuối lối đi, có từng cái hỏa diễm mật thất, không biết là dùng để làm cái gì. Mạc Thanh Vân quan sát những này hỏa diễm mật thất lúc, một số người mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía hỏa diễm mật thất bay đi. Đối với những người kia cử động, Mạc Thanh Vân không có mù quáng đi theo, tiếp tục hướng hốc cây trên không bay đi. Hắn tới đây mục đích là vì đạt được Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết, không cần thiết là ta cực nhỏ lợi nhỏ trêu ra phiền phức. Lại nói, tiến vào hốc cây nhiều người như vậy, rõ ràng như vậy hỏa diễm mật thất, tất nhiên là đã sớm tài đi tổ rỗng. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng phi hành, xung quanh người càng đến càng ít, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, không ngừng bay về phía hốc cây trên không. Trạc cây liên thông nhỏ bé thông đạo cũng xuất hiện càng ngày càng tấp nập, nhưng đều không ngoại lệ. Những này trạc cây trong thông đạo đều có rất nhiều người ở bên trong. Nhìn xem những này chật ních người trạc cây thông đạo, Mạc Thanh Vân không có dừng bước lại, tiếp tục hướng hốc cây trên không bay đi. A, một trận bén nhọn tiếng chim hót theo Mạc Thanh Vân trên không truyền đến. Nghe được trên không tiếng chim hót, Mạc Thanh Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một mảnh to lớn hỏa diễm hải dương. Tại kia to lớn hỏa diễm hải dương bên trong, có rất nhiều hỏa diễm thân ảnh không ngừng bay vào lại bay ra. Phượng Huyết Thiên Bằng hồn linh nhìn thấy hỏa diễm hải dương những thân ảnh kia, Mạc Thanh Vân thần sắc khẽ giật mình, trong mắt dần hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, hắn chậm rãi bay tới đằng trước, đi tới mọi người tối hậu phương. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trước mặt đám người này cũng bị hỏa diễm hải dương đỡ được bước chân. Thang thần tiền bối, ta dám khẳng định hỏa diễm hải dương đằng sau, tất nhiên là Phượng Huyết Thiên Bằng động phủ. Hỏa diễm hải dương lực lượng quá mạnh, cho dù là ta cũng vô pháp xông vào đi qua. Muốn xâm nhập nhất định phải bài trừ hỏa diễm hải dương. Hỏa diễm hải dương cũng không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia hỏa diễm phi điểu. mỗi một cái thực lực đều tiếp cận cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh. Những này hỏa diễm phi, điều mặc dù cường đại, chỉ cần chúng ta đưa chúng nó từng cái dẫn ra, tất nhiên có thể đem bọn hắn đều tiêu diệt. Nhìn phía trước hỏa diễm hải dương, Mạc Thanh Vân trước người những người này, bắt đầu thương lượng như thế nào phá trừ nó. Nghe được bên cạnh những người này lời nói, cái kia gọi là thang thần lão đầu cau mày, một mặt ngượng nghịu nói ra, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, đối phó hỏa diễm phi điểu cũng không khó, khó khăn là như thế nào đưa chúng nó dẫn ra. Nghe được thang thần nghe được lời này, một cái mi tâm mọc ra cầu thang ấn ký thanh niên quay đầu hướng Mạc Thanh Vân bọn người xem ra, nói: cái này còn không đơn giản sao, đem bọn hắn những người này bắt tới, để cho bọn họ tới làm mồi dụ chính là. Hấp Nhiên công tử, không muốn, không muốn lấy ta làm mồi nhử. Hấp Nhiên công tử, cầu van cầu ngươi thêm vào ta, ta còn không muốn chết. Thang thang thần tiền bối, van cầu ngươi đổi một cái biện pháp đi. Tại cái kia thanh niên ánh mắt dưới, một chút người lập tức thần sắc đại biến, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nhìn ra được, cái này Hấp Nhiên công tử thân phận hẳn là vô cùng không đơn giản. Thái cổ vạn tộc bảng thứ 8, thông thiên tộc. Nhìn thấy phía trước Hấp Nhiên công tử, Mạc Thanh Vân nhận ra lai lịch của hắn, cười nhạt nói, đã thức tỉnh thông thiên bậc thang người. Xem ra cái này Hấp Nhiên tại thông thiên tộc bên trong hẳn là một vị hoàng tộc con em. Thông thiên tộc huyết mạch thiên phú cùng thiên hồn ma tộc có chút không giống, cũng không phải là theo mấy sao để cân nhắc. Thiên phú của bọn hắn cân nhắc tiêu chuẩn chính là thông qua không thức tỉnh thông thiên bậc thang. Đã thức tỉnh thông thiên bậc thang chính là hoàng tộc con em. Thông thiên bậc thang cầu thang số lượng càng nhiều thì biểu thị thiên phú của bọn hắn càng cao, tương lai thành tựu sẽ càng sợ người. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện Hấp Nhiên thông thiên bậc thang cầu thang số lượng có 3 cái, có được tam giai thông thiên bậc thang Hấp Nhiên. Hắn thiên phú tu luyện tương đương với thiên hồn ma tộc cửu tinh tiểu bối đằng hiểu tại huyết mạch tấn cấp trước kia, cũng bất quá mới cửu tinh trình độ mà nói, có thể thấy được Hấp Nhiên thiên phù cỡ nào kinh người. Đối với đại gia cầu khẩn, cái kia gọi thang thần lão đầu thần sắc không thay đổi, đạm mạc nhìn về phía cầu khẩn mọi người. Hiển nhiên, hắn đối với Hấp Nhiên đề nghị này cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Ô, Đại La Kim Tiên cảnh huỳnh hỏa kỳ cảnh giới, tại thang thần ánh mắt liếc nhìn mọi người lúc, hắn thấy được tối hậu phương Mạc Thanh Vân, trên nét mặt dần hiện ra một tia kinh ngạc, gặp thang thần hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, bình tĩnh cùng hắn rằng co, đánh giá cẩn thận một chút Mạc Thanh Vân, thang thần con mắt có chút nheo lại, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nói, Hấp Nhiên công tử, tiểu tử kia chỉ có huỳnh hỏa kỳ cảnh giới, len lén đi theo đại gia tới đây, hiển nhiên là muốn đục nước béo cò, rõ ràng vớt chỗ tốt, chúng ta không ngại dùng hắn tới làm mồi nhử. Đại La Kim Tiên cảnh, huỳnh hỏa kỳ, nghe được thang thần lời nói, Hấp Nhiên nhãn tình sáng lên, nhiều hứng thú hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh huỳnh hỏa kỳ, có thể theo chúng ta lại tới đây, tiểu tử này ngược lại là có một ít bản sự. Hấp Nhiên nói ra tán thưởng lời nói lúc, ánh mắt của hắn cũng âm trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chào, nói: tiểu tử, ngươi có thể trở thành bản hoàng tử mồi nhử, đây là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất, nhanh cảm tạ bản hoàng tử thưởng thức đi. Cút. Đối với Hấp Nhiên động thủ, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, một quyền đánh phía đánh tới cự trưởng. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, Hấp Nhiên hướng hắn chộp tới trưởng ảnh, lập tức bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Hóa giải Hấp Nhiên công kích,